Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 135, nghiêm hình tra tấn. Điện thoại vang lên nửa ngày mới kết nối, có cái lười biếng giọng nam theo bên kia truyền đến, nghe thở thanh âm, hình như theo rất xa địa phương chạy tới giống như, ngài khỏe chứ, Hồng Liên quầy ba, là Thường Sơn sao, nha. Chẳng lẽ người quen sao? Ngài là, ngữ khí của hắn nhất thời nhiệt lạc. Ta là Ngôn Thung, thường xuyên mang theo cái đại dạ dày vương nữ hài đi qua. A ha ha ha, chào ngươi, có chuyện gì sao? Ta nữ, bằng hữu ở chỗ của ngươi sao? Không tại, làm sao vậy? Giận dỗi rồi, không kém bao nhiêu đâu. Nếu như nàng muốn chính mình đi qua, ngươi tận lực ngăn chặn nàng, sau đó tranh thủ thời gian cấp ta điện thoại, được không? Được, a, không có vấn đề, cái này quá dễ làm, cho thêm nàng lấy đến một chút ăn là được rồi. Ta cúp máy điện thoại, lại mở ra điện thoại di động, nhìn xem bên trong gia cư vật liên phần mềm cửa phòng không có bị mở ra ghi chép. Xem ra Hoa Man cũng không có về nhà, nàng còn có thể đi chỗ nào đâu? Chẳng lẽ còn tại Vân Đường Trấn bên trên tra án sao? Rất có thể, cái này gia hỏa hôm nay không biết làm sao vậy. Bỗng nhiên để bụng, luôn đối bản án nhớ mãi không quên. Nếu như là tại Vân Đường Trấn, nàng lại có thể đi chỗ nào đâu? Lại sẽ đi làm cái gì? Quan đăng, ta bỗng nhiên nghĩ đến hai chữ này. Trong khoảnh khắc trong lòng run lên. Bởi vì ta đã bị ý thức được nàng khả năng chỗ không qua nổi. Ta nhớ kỹ Hoa Man nói qua, khai họa cùng quan đăng hai loại năng lực là có cực hạn. Cái kia chính là nàng mỗi ngày chỉ có thể dùng tới trong đó một loại. Nhưng là, nàng nói hẳn là tại tu la giới cực hạn a. Nhân gian một ngày cùng tu la giới một ngày là đồng dạng chiều dài sao? Nếu như vạn nhất ở nhân gian có thể đồng thời dùng tới đâu? Vạn nhất nàng muốn thử xem tay, đem hiểm nghi đối tượng đánh chết, không thể phục sinh làm sao bây giờ? Dù cho nàng xác thực không thể quan đăng, nàng còn nói qua chính mình tu la giới thẩm vấn phạm nhân lúc thường dùng nhất phương pháp tựu là nghiêm hình tra tấn. Vì lẽ đó vô luận nàng có thể hay không dùng quan đăng, đều không cải biến được nàng khả năng bạo lực bức cung. Hỏi thăm đầu mối xác suất, nàng dễ dàng nhất đánh ai đây? Ta bỗng nhiên lo lắng lúc trước theo trước chiêu nhà đi ra lúc, ta đã từng vì cổ vũ nàng tra án, đem phát hiện Chu gia lão nhân hành động thần bí công lao quy kết đến trên người của nàng. Chu gia lão nhân, có thể là nàng hội tra tấn bức cung một cái lão nhân sao? Không nhất định, A-tu-la văn hóa bên trong khả năng không có kính già yêu trẻ khái niệm. Ta một trận lo lắng, vội vàng bước nhanh đi ra phong tục phố, hướng Chu gia viện tử đi đến. Theo phong tục phố đến Chu gia viện tử có chừng mười mấy phút lộ trình. Ta quẹo vào hẻm nhỏ, nhìn bốn bề vắng lặng, tự tranh thủ thời gian chạy đến cửa viện, nơi đó đại môn y nguyên đóng chặt. Ta dùng sức đập cửa vòng. Ai vậy? Trong sân truyền đến Chu đại gia hô hỏi rõ. Sửa công tơ điện. Ta nhất thời không nghĩ tới nguyên do, đành phải tìm internet tiết mục ngắn mượn dùng một chút. Sửa công tơ điện, là Phấn Cường sao? Người hôm nay thanh âm làm sao như thế nhỏ a? Chu đại gia lại la to. Phấn Cường nhiễm Phấn Cường. Ta trong lòng suy nghĩ, xem ra nhiễm Phấn Cường thật sự là Vân Đường Trấn bên trên, bậc đàn anh. Chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả thuộc về hắn quản. Chu đại gia, ta không phải Phấn Cường. Ta liền muốn hỏi một chút, người còn tốt đó chứ? Không có gặp được điên điên khùng khùng nữ nhân đem người đánh bất tỉnh đi qua đi. Cái gì? Ngươi nói nhảm cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Ta nhìn ngươi mới điên điên khùng khùng. Có ai không? Có người muốn đem ta đánh bất tỉnh. Chu gia lão nhân xé cổ họng dùng sức hô hào, đem ta dọa đến vắt chân lên cổ mà chạy. Còn tốt, xem ra Hoa Man coi như lương chi vẫn còn, còn không có phát dồ đến đối lão nhân hạ độc thủ cấp độ. Không quá nàng muốn tra án, nếu như không theo Chu đại gia nơi này ra tay, như vậy hội từ nơi nào bắt đầu đâu? Điện quang thạch hỏa ở giữa, ta bỗng nhiên nghĩ đến một người khác, thế là ta tranh thủ thời gian quay trở lại đầu, hướng Tân Vân Lý cư xá bước nhanh tới, vừa đi vừa cho IL-3 đánh điện thoại. Thường Sơn sao? Từ Sở Nguyệt đi làm sao? Không phải mới vừa tìm bạn gái sao? Tại sao lại để mắt tới chúng ta tiểu tư rồi? Ngươi làm sao mỗi ngày đều tại các loại tìm tiểu cô nương? Đừng làm rộn, nàng đi làm sao? Không có, nàng nửa giờ phía trước đánh cho ta điện thoại, nói muốn xin phép nghỉ. Nghe thanh âm còn ma quỷ dựng dựng, đoán chừng thất tình đi. A, nàng ở tại chỗ nào ngươi biết không? Nhanh lên một chút cấp ta địa chỉ. Thế nào, nàng không bằng nguy hiểm a? Thế thì không, ta muốn tìm nàng hỏi ít chuyện. Ta qua loa tắc trách nói. Này ngươi chờ một chút, nàng hình như dùng ta tài khoản mua qua internet qua. Ta điều tra thêm đưa hàng địa chỉ. Ta lấy điện thoại chờ một hồi. Thường Sơn trở về nói cho ta biết lầu Hào Môn bài thời điểm. Ta chính hảo đi đến Tân Vân Lý cửa tiểu khu. Lần trước Lâm Anh Cường điệu về sau, cư xá quả nhiên mất bò mới lo làm chuồng. Cổng chẳng những nhiều bảo an, còn lắp đặt một cái trực ban gác canh. Ta dựa theo địa chỉ chuyển tới cư xá hàng sau một tòa nhà trước, tìm tới đơn nguyên cửa, sau đó theo trên thang máy đi. Thang máy chất lượng không được tốt lắm, còn có chút lảo đảo. Từ Sở Ngôn ở tại tầng 18, ta tìm đi qua thời điểm, cả người đều phủ nơi này hộ gia đình chứa nhiều loại cửa phòng. Nhưng trên cửa thế mà không có số phòng. Ta dạo qua một vòng, phát hiện tầng 18 có 13 cái gian phòng. Địa chỉ bên trên biểu hiện Từ Sở Nguyệt tại 180 số 7. Nhưng gian phòng này đến tột cùng đang ở đâu? Ngay tại đau đầu thời điểm, ta đột nhiên quét thấy một gian phòng ốc tựa hồ mở trật tự nhỏ bé khe hở. Ta đi qua thử kéo một phát, môn kia thế mà mở. Phòng bên trong hình như lôi kéo màn cửa. Nhìn qua một đoàn đen nhánh, ta lục lọi đi vài bước, một bên kêu tên Từ Sở Nguyệt một bên tại cạnh cửa lục lọi chốt mở. Nhưng ta tìm nửa ngày cũng không tìm được, đành phải xuất ra điện thoại di động làm đèn pin sứ. Ta gọi vài tiếng không có người đáp lại, lại cầm điện thoại di động hướng bên tường vừa chiếu, phía trên chọc lóc, ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tìm kiếm chốt mở. Nắm trong tay điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong chiếu đi. Kết quả phát hiện một gian phòng tựa hồ mở lấy một đầu khe cửa. Ta do dự đi đến nơi đó, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Tiểu tư, Hoa Man, điện thoại di động quang không sáng lắm. Ta một bên đẩy cửa một bên hô hào, nhưng ta còn không có phóng ra bước chân. Đã cảm thấy dưới chân đá một cái mềm nhũn đổ vật. Ta bị triệt để hù dọa, vội vàng cầm đèn pin đi chiếu. A, ta quát to một tiếng, bởi vì chính mình dưới lòng bàn chân nằm là một bộ nữ thi. Ta thất kinh địa lui lại mấy bước, luống cuống tay chân bên trong ầm một tiếng đụng đổ cái gì. Một cái vòng tròn linh lợi đổ vật trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại chuyển tới dưới chân của ta. Ta lấy điện thoại di động vừa chiếu, kém chút hồn phi phách tán, bởi vì vật kia lại là cái trắng bệch đầu lâu. Ta nhịn xuống bối rối, lấy tay sờ soạng một chút đầu lâu, phát hiện cái đó là nhựa cây làm, khả năng chỉ là để ở nhà cái gì trang trí mà thôi. Từ Sở Nguyệt đứa bé này nhìn qua vốn là diệc chính diệc tà. Có trời mới biết cửu ngũ sau bọn nha đầu đều thích gì. Ta lui lại mấy bước đến cửa phòng, nghĩ muốn sờ tác lấy khấm sáng đèn trong phòng. Đúng lúc này, ta nghe phía bên ngoài truyền đến một cái nữ hài thanh âm. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, làm sao không đóng cửa a? ta cái này mới nhớ tới vừa rồi lúc tiến vào, ta cũng quên đóng cửa. Tiểu Nguyệt, có ai không? Nữ hài đại khái là từ Sở Nguyệt sát vách quen biết. Nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ đã bị hoài nghi đến chuyện gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.